Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, Mayep. Đệ đệ của ta có thể khi dễ. Azeroth là Nael từ trước tới nay lớn nhất thiên phú quan chỉ huy. Hắn tại Thượng Cổ Chi Chiến thống lĩnh phàm nhân cùng bán thần liên quân lúc tác chiến. Bây giờ Night Republic trọng tướng Sandris cùng Nawaz cũng còn chỉ là vô danh tiểu tốt. Liền luôn luôn không phục người Tyran cũng không thể không thừa nhận Azeroth tài hoa quân sự. Nếu như Azeroth không có trốn đi, chỉ bằng Tyran cái kia hai lần, căn bản không có khả năng từ cái này uy vọng rất cao công huân trong tay quan chỉ huy cầm tới quân. Quyền, trước kia Andrea cũng đã nói. Azeroth vấn đề lớn nhất ở chỗ không nhìn rõ chính mình. Hắn tại Thượng Cổ Chi Chiến bên trong cư công chí vĩ. Nếu như không phải Azeroth ở giữa điều hành, liên quân căn bản cũng không khả năng từ Burning Legion điên cuồng công kích bên trong chống đỡ. Xuống tới, nhưng ở chính hắn trong mắt, bản thân chỉ là làm một chút không có ý nghĩa công việc. Sau cuộc chiến tay cầm quyền cao, hắn không lưu luyến chút nào. Vì để cho Nael có thể tại Thượng Cổ Chi Chiến sau bình ổn quá độ quyền lợi, hắn chủ động giao ra quân quyền, từ đây biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, liền thân tỷ tỷ Mayep cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Mặc dù theo nhiều trận đại chiến ma luyện, Sandris cùng Nawaz tốc độ phát triển rất nhanh, đã có thống lĩnh một quân năng lực, nhưng nếu quả thật cùng Chirazi đế quốc khai chiến, Andrea tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho Nael đè vào phía trước nhất. Bao quát Toran cùng Long tộc ở bên trong, Andrea sẽ tận lực kéo tới càng nhiều viện quân, giảm bớt Nael binh sĩ tiêu hao, mà loại này các tộc liên hợp quân đội tất nhiên cần một cái thống soái. Sandris cùng Nawaz tự nhận không có bản sự này chỉnh hợp các tộc. Người chọn lựa thích hợp nhất chỉ có đã từng có được cùng loại kinh nghiệm, mà lại hoàn thành được phi thường hoàn mỹ Azeroth Shadow Song. Mayep sau khi trở về một mực duy trì tương đối nôn nóng tâm thái. Xử lý chính vụ lúc cũng thỉnh thoảng sẽ thất thần. Những thứ này sai lầm đối dĩ vãng cẩn thận tỉ mỉ Mayep đến nói quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đối cái khác người nghiêm ngặt, đối với mình càng nghiêm ngặt. Đây chính là Mayep nhân sinh tín điều. Nhưng bây giờ bởi vì Azeroth tin tức, nàng hiếm thấy xuất hiện dao động, làm Tyran truyền về tin tức, rốt cục thuyết phục Dalaran hỗ trợ điều giải lúc. Alfonso cũng gần như đồng thời mang về Pritchard đáp lời. Tại bản nhân tự thân xuất mã tình huống dưới, Pritchard tìm được hư hư thực thực Azeroth dấu vết để lại. Azeroth rất có thể liền ở tại Baron Tây Bắc Bộ ốc đảo phụ cận trên đỉnh núi. Pritchard đi qua nhiều phiên thăm dò, phát hiện tòa này núi hoang chung quanh có trí tuệ sinh vật ở lại vết tích. Night Republic chưa từng có đối Baron từng có khai phát, tiến về Stone Talon Grand cũng sẽ không đi đường này. Ngược lại là Toran tại vùng này địa khu phạm vi hoạt động tương đối lớn. Nhưng căn cứ Pritchard tình báo, nàng phát hiện dấu chân rất rõ ràng không phải Toran. Dù sao Toran móng cùng Nael dấu chân chênh lệch vẫn còn thật lớn. Nghe xong Alfonso ngắn gọn báo cáo, còn không đợi Andrea tiến một bước hỏi thăm chi tiết, Mayep đã như gió đồng dạng xông ra Andrea văn phòng. Ngoặc kép, về phần vội vã như vậy sao? Ngoặc kép, Baron trên lý luận là Toran lãnh thổ. Bất quá người của bọn hắn miệng hiển nhiên lấp không đầy mảnh này rộng lớn thổ địa. Tại Mason gặp trọng thương về sau, thụ nhất Toran yêu ái điểm định cư không thể nghi ngờ là xanh ngắt mau go thảo nguyên. Baron mặc dù cũng không ít Toran hoạt động vết tích, nhưng bọn hắn chủ yếu tập trung ở hai cái cố định điểm định cư. Thông hướng Crossroad ở Stone Talon Grand cùng thông hướng Toraho doanh địa ở mau go. Hư hư thực thực Azeroth ẩn cư núi hoang cùng ốc đảo ở vào Crossroad Tây Bắc. Andrea lúc này ngay tại ốc đảo phía đông lớn nhất ngọn núi kia trên không, vừa đi vừa về xoay quanh. Từ trên không nhìn không ra manh mối gì, nhưng Mayev cùng Priscum, hai tên tiềm hành cao thủ, lại từ trên mặt đất phát hiện manh mối trọng yếu. Một ngọn núi động làm Andrea hạ xuống trên đỉnh núi lúc, hắn có chút minh bạch vì cái gì Jarod chọn nơi này. Jarod có thể tại tòa này trên núi cao xa xa nhìn ra xa Asenvale rừng rậm. Từ mặt bên chứng kiến Nael mấy ngàn năm qua phát triển quỹ tích. Chờ một chút, tỷ, ngô, Andrea hạ xuống mặt đất lúc, tính nôn nóng Mayev đã đầu tiên xông vào trong sơn động. Rất nhanh bên trong liền truyền đến một hồi náo loạn động tĩnh. Làm Jarod bị một mặt bất thiện Mayev xách đi ra ném đến trên mặt đất lúc, mắt trái của hắn có hết sức rõ ràng mắt quầng thâm. Một tên dung mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng nữ tử tóc lam vội vã cuống cuồng đi theo hai tỷ đệ sau lưng. Nữ tử này mặc trên người điển hình màu trắng tế ti bào. Từ một điểm này liền có thể suy đoán ra thân phận của nàng. Tyrion quản lý dưới nguyệt thần tế ti. Dù sao xe đầu of the Dark Moon tế ti mặc trường bào vì màu tím, cùng thông thường tế ti có 10 phần rõ rệt khác biệt. Nhìn thấy Jarod bộ kia ủ rũ dáng vẻ, Andrea đầu lông mày có chút run rẩy. Ngươi đến cùng là quan tâm cái này đệ đệ hay là đơn thuần muốn tìm được hắn góp một trận a? Jarod buồn bực nhìn một chút canh giữ ở chung quanh đạo tặc trinh sát, bất đắc dĩ thở dài hỏi, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Là Salazar mua sắm vật chất thời điểm bại lộ sao? Andrea nhíu mày, Salazar chính là phía sau ngươi vị nữ sĩ này sao? Đúng vậy, nàng là thê tử của ta. Mayev nghe vậy đem sắc bén ánh mắt chuyển hướng cái kia tên là Salazar nữ tế ti. Hai người ánh mắt tại không trung phát sinh va chạm, tựa hồ dùng ánh mắt tiến hành một phen giao lưu. Nguyên lai ánh mắt giao lưu thật tồn tại. Andrea ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta không phải thông qua Salazar nữ sĩ tìm tới ngươi, chỉ là rất vụng về dùng bài trừ tìm kiếm pháp. Đơn giản đối Jarod giảng thuật một cái tìm kiếm hắn. Quá trình, Andrea tại Jarod gượng cười lúc ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đã ẩn cư gần 9.000 năm, có lẽ đã đủ rồi. Hiện tại Night Republic sắp đứng trước trọng đại nguy cơ. Chúng ta cần ngươi một lần nữa rời núi lính quân, dẫn đầu Azeroth các tộc vượt qua nan quan. Jarod ánh mắt ngưng lại. Cái gì nguy cơ? Chirazi đế quốc, nhìn thấy Jarod cái kia mờ mịt ánh mắt, Andrea vì hắn giải thích cặn kẽ một cái. Bình dân ra đời Jarod tri thức mặt còn kém rất rất xa từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục quý tộc. Như vậy uyên bác, đây cũng là hắn quá tự khiêm nhường nguyên nhân một trong. Bất quá thiên phú loại vật này chính là như thế không giảng đạo lý. Coi như cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí không có tiếp thụ qua hệ thống hóa huấn luyện. Jarod hết lần này tới lần khác liền có thể bằng vào bẩm sinh chiến trường nhạy cảm trực giác hoàn thành Sandris không cách nào tưởng tượng sách lược cùng chiến trường bố trí. Aki đế quốc, ta nghe Salazar nói qua cố sự này. Jarod như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, nghe nói năm đó Châu Đại Đế Quốc liền đã từng cùng Aki Đế Quốc từng đại chiến một trận. Chirazi là Aki hậu duệ. Đúng vậy, mà lại là trực hệ hậu duệ. Aki Đế Quốc bị đánh tan sau chia ra thành ba cái chủng tộc. Theo thứ tự là Chirazi, Nerup cùng Mantis. Trong đó Nerup cùng Mantis kết cấu thân thể cùng Aki so sánh đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Chỉ có Chirazi đế quốc kế thừa Aki đế quốc chính thống truyền thừa. Mặc dù Jarod ẩn cư nhiều năm, nhưng từ hắn lựa chọn địa chỉ liền có thể nhìn ra. Trong lòng của hắn vẫn như cũ mang đối tộc nhân quan tâm. Mayev hoàn thành cùng Salazar ánh mắt giao lưu về sau, từ phía sau vỗ vỗ Jarod đầu. Do dự cái gì, lập tức lăn trở lại cho ta. quốc gia cùng nhân dân đều cần ngươi. Jarod ủy khuất gãi đầu muốn há mồm phản bác, nhưng Salazar lúc này có chút hướng hắn lắc đầu. Ai tương đương? Jarod thở dài, một mặt buồn bực từ dưới đất đứng lên. Tốt a, tóm lại chúng ta về trước đi lại nói. Ta cần hiểu rõ càng nhiều Chiraji đế quốc tình báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.